Vương Phi 13 tuổi, chương 231, trở lại đến hề, 11, góc truyện audio.com, quả thực đây chính là thấy chết không sờn. Lưu Nguyệt đưa đầu hướng Thạch Thất Thoạt nhìn chắc chắn kia đánh tới. Vọt mạnh một cái, mạnh mẽ xuyên qua tảng đá trước mắt, đầu Lưu Nguyệt cơ hồ đụng vào hành lang lan can ở phía trước. Quả nhiên là thủ thuật che mắt, hai tròng mắt Lưu Nguyệt chợt lóe lên tia tinh quang, gắt gao nắm chặt quyền, thân hình triển khai liền hướng hành lang phía trước mà phóng đi. Nhớ rõ, mặc kệ cảnh sắc phía trước có thay đổi như thế nào, nàng cứ theo đường đi trong trí nhớ nàng, vậy nhất định không có vấn đề. Thân ảnh màu đen phi nhanh chớp động trong bóng đêm, mà ở chung quanh nàng, vô số bóng đen đã ở phi nhanh vọt tới trong bóng đêm, hơi thở âm trầm, sát khí dữ tợn cuồng vọt lên. Thành thế bị vây tứ phía Tây Hán cao thủ nhiều như mây, nếu là bị vây hãn, muốn chạy trốn, khó như lên trời. Tất cả hết thảy kế hoạch sắp thành lại lập tức thất bại. Thân hình nhoáng lên, Lưu Nguyệt sau vài cú phi thân, đột nhiên đứng lại, đấm lên tường một cái thật mạnh, chết tiệt nguyên lai lại trở về cái địa phương này. Phi nhanh liếc mắt quét bốn phía một cái, cảnh sắc hoàn toàn giống như khi nàng lao ra từ tảng đá kia, lúc này Thạch Thất kia lại đứng sừng sững ngay trước mặt nàng. Bất đồng chính là chung quanh phát ra hơi thở ngày càng gần, cơ hồ nghe thanh âm quần áo phá vỡ không gian mà đến. Người của Tây Hán đến thật là mau. Tình thế hết sức căng thẳng, thế tới chung quanh như lửa xém lông mày, Lưu Nguyệt lúc này lại càng phát ra sự bình tĩnh kinh người. Rõ ràng đều chỉ nhắm mắt hướng tới phương hướng của tảng đá trước mắt liền phóng đi, nàng không nhìn, nhìn sẽ ảnh hưởng đến phán đoán chính mình, hết thảy đều là cảm giác chết tiệt. Thân hình lao nhanh, không để tâm đến bất kỳ cái gì. Con người ngu ngốc này, thân hình như điện tìm hướng mà ra, không nghĩ lại xông đến tảng đá ảo ảnh phía trước mắt, một đạo thanh âm tức giận đột nhiên vang lên. Ngay sau đó trên lưng căng thẳng, một cánh tay đã vòng ở thắt lưng của nàng. Lưu Nguyệt nhất thời mở to mắt ra, chùy thủ trong tay không chút suy nghĩ, phản xạ tính hướng tới người phía sau đâm tới. Cứ nhiên có người ở nàng như vậy gần, nàng đều không có chút phát hiện. Chùy thủ vung lên không, mắt thấy thân thể người phải đâm vào phía sau, thân thể Lưu Nguyệt đột nhiên chấn động, chùy thủ nắm trong tay, dừng ở giữa không chung một chút. Cách chương.